Ân nua khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 96, cảnh trong mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dung đứng trước cửa, do dự hồi lâu, nàng ngước mắt nhìn sắc trời. Ánh ban mai đã xuyên qua tán cây, chiếu xuống mặt đất lát đá xanh, phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt như dát vàng. Nàng siết chặt khăn tay trong lòng bàn tay, cuối cùng vẫn nhấc chân bước qua ngưỡng cửa. Trong phòng yên tĩnh đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi. Mộ Dung Viêm vẫn đứng trước cửa sổ, bóng dáng cao dài mang theo chút cô tịch. Áo trắng dưới ánh nắng sớm lại lộ ra vẻ lạnh lẽo, gương mặt ẩn trong bóng tối, chỉ có đầu ngón tay hơi co lại, lặng lẽ bộc lộ một tia cảm xúc không thể kiềm chế. Công tử, Bạch Dung khẽ gọi. Mộ Dung Viêm không quay đầu lại, dường như hoàn toàn không nghe thấy. Bạch Dung im lặng giây lát, nhẹ giọng tiếp tục. Sáng nay Lục tiểu thư đến thư viện, tâm trạng có vẻ rất tốt. Lời này cuối cùng cũng khiến ngón tay Mộ Dung Viêm khẽ động, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt trầm trầm rơi lên người Bạch Dung. Đôi mắt vốn luôn lãnh đạm tự kiềm chế, lúc này lại như đang bị cuốn vào một cơn bão tố, ánh lên một tia sáng tối khó phân. Hôm nay nàng ấy thế nào? Giọng hắn trầm thấp, mang theo một sự áp chế không dễ nhận ra. Bạch Dung trong lòng khẽ rung động, nàng đã theo công tử nhiều năm, chưa từng thấy hắn nghiêm túc hỏi thăm tình hình của một người như vậy. Dù lúc triều đình tranh đấu kịch liệt nhất, hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Nàng thu lại suy nghĩ, dịu giọng đáp. Lục tiểu thư vẫn khỏe, luyện chữ, tập đàn như thường ngày, còn trò chuyện vui vẻ cùng các tiểu thư khác. Nghe vậy, Mộ Dung Viêm khẽ nhắm mắt, từ từ thở ra một hơi dài, dường như thần kinh căng thẳng cả đêm nay cuối cùng cũng thả lỏng được một chút. Một lát sau, hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, như muốn xuyên qua thực tại trước mắt để nhìn rõ lớp sương mù của tương lai. Bạch Dung, hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp hơn bình thường, mang theo một sự trầm tư hiếm thấy. Nàng ấy là nhược điểm của ta, hay là kiếp nạn của ta? Bạch Dung khẽ giật mình, trong lòng dâng lên một cảm giác rét lạnh khó diễn tả. Nàng cúi mắt, khẽ đáp, công tử trong lòng đã có đáp án. Trong phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng ban mai ngày một rực rỡ, soi sáng bóng dáng đơn độc trước cửa sổ. Bạch Dung còn đang do dự, đột nhiên cửa phòng mở ra. Cánh cửa gỗ sẫm màu chậm rãi bị đẩy ra, ánh sáng tranh nhau ùa vào gian phòng tối om, tạo thành một luồng sáng mạnh mẽ. Trong ánh ngược sáng, lờ mờ có thể thấy một bóng người. Bạch Dung vô thức siết chặt sống lưng, nhưng đầu lại lập tức cúi xuống cung kính. Chủ tử, công tử là cách xưng hô dành cho con cháu hoàng thất và con trai của các chư hầu. Nhưng lúc này, bên cạnh Mộ Dung Viêm toàn là người của mình, không còn cần che giấu thân phận quá nhiều. Dù vậy, để phòng vạn nhất, trước khi thời cơ thực sự chín muồi, bọn họ vẫn cần cẩn trọng. Vì thế, Bạch Dung và những người khác không tiện gọi hắn là công tử, mà chỉ có thể xưng chủ tử. Mộ Dung Viêm đã thay vương miện, trên người cũng khoác bộ cẩm phục ống tay hẹp gọn gàng. Việc đội mũ này rõ ràng thể hiện thân phận nam nhân. Hắn vốn có dung mạo trắng trẻo như ngọc, nay khoác lên bộ y phục trắng, càng làm cho dáng người thon dài, khí chất lạnh lùng sắc bén. Hắn thuở nhỏ dung mạo khó phân biệt nam nữ, nhưng sau 2 năm, xương cốt dần nảy nở, đường nét trở nên rõ ràng, nét nữ tính mềm mại cũng nhạt bớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, vì góc cạnh gương mặt ngày một hiện rõ, sự sắc bén và sát khí trong cốt cách càng lộ rõ hơn. Giờ phút này, khuôn mặt hắn lạnh băng, đôi mắt ngập tràn sát ý không chút che giấu. Cảm giác nguy hiểm vừa xinh đẹp vừa chí mạng ấy càng thêm nặng nề. Bạch Dung trước giờ luôn cẩn trọng khi đối diện hắn, lúc này thấy sự tàn bạo hầu như không kiềm chế được của Mộ Dung Viêm, lông tơ trên người nàng lập tức dựng đứng, ngay cả phản ứng bản năng của cơ thể cũng không thể áp chế. Mộ Dung Viêm cất giọng lạnh nhạt, chuyện gì? Bạch Dung thoáng sững người, lập tức hiểu ra rằng hắn đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa nàng và tên hầu. Đã vậy, nàng cũng không cần vòng vo nữa, liền đáp. Chủ tử, mấy ngày nay Lục nương tử tâm trạng không tốt, hình như đang có tâm sự. Tâm sự? Mộ Dung Viêm không hiểu sao lại nhớ đến giấc mơ đêm qua. Hắn khựng lại một lát, rồi hỏi, nàng ấy đang ở đâu? Trong phòng trang điểm, Bạch Dung vẫn cúi đầu khi nói chuyện. Nàng không có đặc quyền như Ngu Thanh Giai, không dám tùy tiện nhìn thẳng vào dung mạo Mộ Dung Viêm. Nàng cũng rất thức thời, không hỏi hắn tìm Ngu Thanh Giai làm gì. Mộ Dung Viêm trầm ngâm chốc lát, rồi đột nhiên xoay người bước ra ngoài. Hai bên hành lang, đám nô bộc bị dọa sợ đến mức giật mình, vội vàng thốt lên. Công tử, ngài bây giờ? Mộ Dung Viêm quay đầu nhìn bọn họ một cái, ánh mắt hắn lạnh lẽo đến mức mấy người hầu đều bị dọa sợ, lập tức quỳ rạp xuống, không ai dám nói thêm một lời. Bạch Chỉ chải mượt mái tóc dài của Ngô Thanh Giai, chọn một chiếc châm đính đá ngọc lam cài lên tóc nàng, rồi dựa theo vị trí của châm, cắm thêm hai chiếc châm tua rua hai bên. Sau khi búi tóc hoàn chỉnh, Bạch Chỉ nghiêng đầu ngắm nghía một lát, hài lòng cười nói. Tiểu thư đúng là trời sinh mỹ mạo, chỉ cần buộc tóc đơn giản cũng đã đẹp thế này rồi. Đợi sau này thành thân, có thể búi cao lên, phối hợp với trang sức đầy đủ, không biết sẽ lộng lẫy đến mức nào nữa. Bắc Triều có phong tục cởi mở, những lời bông đùa giữa nữ tử với nhau như vậy cũng không có gì quá đáng. Hơn nữa, Bạch Chỉ từ nhỏ đã chăm sóc Ngô Thanh Giai, đối với nàng vừa như tỷ tỷ, vừa như mẫu thân, câu nói trêu ghẹo này thực ra xuất phát từ mong mỏi chân thành đối với hôn sự của nàng. Đám tỷ nữ xung quanh nghe vậy liền bật cười, Ngô Thanh Giai cũng liếc Bạch Chỉ qua gương, cuối cùng không nhịn được mà cười theo. Nói bậy gì thế, nô tỳ đâu có nói bậy. Bạch Chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại mấy sợi tóc mai của Ngô Thanh Giai, bỗng nhiên nhìn nàng đầy cảm khái. Tiểu thư thông minh xinh đẹp, tâm tư thuần khiết, trong mắt nô tỳ, người như viên minh châu giấu trong vỏ, dù ở đâu cũng tỏa sáng rực rỡ. Không biết sau này, người sẽ gả cho bậc phu quân thế nào đây? Trong lời nói của Bạch Chỉ thấp thoáng nỗi lo lắng, những chuyện rắc rối của Ngô gia, Ngô Thanh Giai không muốn dính vào, nhưng không thể phủ nhận, trong chuyện hôn nhân, gia tộc vẫn là một yếu tố quan trọng. Ngô Văn Tuấn dẫn nàng rời khỏi Ngô gia, điều đó tất nhiên rất tốt, quãng thời gian này cũng là khoảng thời gian yên bình hiếm có trong đời nàng. Nhưng Bạch Chỉ là người từng trải, không thể không suy nghĩ xa hơn. Ngô Thanh Giai đã đến tuổi bàn chuyện hôn sự, thế nhưng sóng gió trong Ngô gia lại quá lớn, hôn sự của nàng biết thu xếp ra sao? Trong lòng Bạch Chỉ, Lục Nương Tử là bảo vật chân quý nhất thế gian, xứng đáng với bất kỳ ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng không thể phủ nhận rằng việc Ngô Văn Tuấn ly khai khỏi Ngô gia chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của nàng. Ngô Thanh Giai nhìn ra nỗi lo lắng trong lòng Bạch Chỉ, nhưng nàng lại không mảy may bận tâm. Đời người sao có thể chỉ dựa vào việc gả cho một nam nhân tốt mà đánh giá? Làm điều mình thích mới là điều quan trọng nhất. Hơn nữa, từ lúc theo Ngô Văn Tuấn rời khỏi Ngô gia, người ngoài đâu quan tâm nàng có nỗi khổ hay ấm ức gì, bọn họ chỉ nhìn vào kết quả. Qua chuyện này, chắc chắn các phu nhân thế gia sẽ gạch tên nàng khỏi danh sách con dâu tương lai, những lời đàm tiếu về nàng sau này cũng sẽ không dễ nghe. Nhưng Ngô Thanh Giai lại chẳng để tâm, người khác nói gì không quan trọng, sống tốt cuộc đời của mình mới là điều đáng kể. Nàng thản nhiên nói, cuộc sống như nước uống, lạnh ấm thế nào chỉ có bản thân mới biết rõ. Ngày tháng là do mình sống, không phải để người khác phán xét. Hôn sự của mẫu thân nhìn thì môn đăng hộ đối, ngay cả Lý Thị trong mắt người ngoài cũng coi như gả vào nhà tốt. Nhưng kết quả ra sao? Sau khi thành thân, ai trong số họ thực sự có cuộc sống tốt đẹp? Người khác nói gì không quan trọng, quan trọng là bản thân có thể nắm giữ được thứ gì trong tay. Bạch Chỉ ngẫm lại cũng thấy đúng. Nếu chỉ vì một mối hôn sự tốt mà nhẫn nhịn chịu đựng Ngô Lão Quân và Ngô Thanh Nhã, vậy thì chỉ có khổ cả đời. Nàng thở dài, tâm tư dần bình ổn lại, nhẹ giọng nói. Tiểu thư nói đúng, là nô tỳ thiển cận rồi. Người có thể nhìn thấu được những điều này, ai cưới được người đúng là có phúc khí. Không biết duyên phận của tiểu thư sẽ rơi vào tay ai đây? Bạch Chỉ chìm trong suy tưởng, mà Ngô Thanh Giai lại chột dạ. Những lời vừa nói của nàng tuy đúng với suy nghĩ, nhưng thực ra còn có một tầng ý nghĩa khác. Nàng không quan tâm đến chuyện hôn nhân, chẳng qua là bởi trong lòng sớm đã có bóng dáng một người. Nghĩ đến đây, nàng bỗng dưng ho nhẹ một tiếng, đứng dậy nói. Vừa rồi trời mới mưa, không khí rất dễ chịu, ta ra ngoài đi dạo một chút. Các ngươi không cần đi theo, nơi này vốn yên tĩnh, để nàng đi một mình cũng chẳng có gì đáng lo. Bạch Chỉ chỉ dặn dò nàng sớm trở về rồi tiếp tục làm việc. Nơi này vốn yên tĩnh, để nàng đi một mình cũng chẳng có gì đáng lo. Bạch Chỉ dặn dò nàng sớm trở về rồi tiếp tục làm việc. Tóc Ngô Thanh Giai được cố định bằng châm ngọc lam, hai bên cài châm ngọc xanh nhạt, phía dưới cùng đính thêm hai hàng mảnh bạc hình như ý. Nàng bước đi dọc theo hành lang, gió nhẹ lướt qua, những mảnh bạc khẽ chạm vào nhau, vang lên tiếng leng keng thanh thúy. Ngô Thành Dài cứ thế bước đi vô định, bỗng nhìn thấy một cành hoa bên đường bị gió thổi ngã. Nàng dừng lại, cẩn thận nâng nhành hoa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn rồi lấy khăn lau đi lớp bùn dính trên cánh hoa. Nàng cúi xuống, chuyên chú quan sát bông hoa. Không biết vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, khiến nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đối diện với khóm hoa, có một người đang đứng, lặng lẽ nhìn nàng. Khi ánh mắt chạm vào người kia, Ngô Thanh Giai như bị sét đánh trúng, sững sờ trong khoảnh khắc. Sau đó, nàng mới dám tin vào mắt mình, đó là Mộ Dung Viêm. Hắn búi cao mái tóc dài, mặc một bộ cẩm y ống tay hẹp, dáng vẻ gọn gàng sắc sảo. Đường nét khuôn mặt nghiêm nghị, từng đường cong góc cạnh đều lộ rõ vẻ cứng cỏi. Cả người hắn như một thanh đao quý sắc bén, dù đứng từ xa vẫn có thể cảm nhận được khí thế bức người. Ngô Thanh Giai chết lặng hồi lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng từng mơ hồ tưởng tượng, nếu Mộ Dung Viêm quay lại thân phận nam tử, trông sẽ như thế nào. Nàng cũng từng nghĩ, đến khi nào hắn mới có thể không cần giấu giếm, không cần dè dặt nữa. Nhưng dù có nghĩ thế nào, nàng cũng không ngờ, trong một buổi sớm tinh mơ đẫm sương thế này, vừa ngẩng đầu lên, đã bắt gặp một khung cảnh khiến nàng cả đời không quên được. Ngô Thanh Giai chưa bao giờ phủ nhận dung mạo xuất chúng của Mộ Dung Viêm. Từ rất lâu trước đây, nàng vẫn luôn tức tối gọi hắn là Hồ Ly Tinh, nhưng đến bây giờ, nàng mới biết, trước kia hắn đã bị bộ y phục rộng rãi che giấu đi vẻ tuấn mỹ thực sự. Vẻ đẹp này không chỉ đến từ ngũ quan hoàn mỹ, mà còn từ khí chất cao quý, sắc bén đến mức chấn động lòng người. Không biết hắn đã đứng ở đó bao lâu, hắn chậm rãi tiến lại gần nàng, đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi vết bùn trên má nàng. Sau khi lau sạch, tay hắn vẫn chưa rời đi, mà cứ thế đặt bên gò má nàng, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng chằm chằm. Ngô Thanh Giai lúc này mới biết trên mặt mình dính bùn đất. Nàng vốn dĩ vô cùng xấu hổ, nhưng dần dần lại nhận ra thần sắc của Mộ Dung Viêm có điều khác lạ. Tại sao hắn lại nhìn nàng bằng ánh mắt như thế? Bàn tay của Mộ Dung Viêm còn lạnh hơn cả xương sớm. Ngô Thanh Giai khẽ hỏi, chàng sao vậy? Sao tay lại lạnh thế này? Mộ Dung Viêm không trả lời. Ngô Thanh Giai muốn gỡ tay hắn xuống để giúp hắn làm ấm, nhưng lại bị bàn tay còn lại của hắn giữ chặt. Đừng động, ta muốn xem nàng có phải thật không? Ngô Thanh Giai vừa tức vừa buồn cười, trừng mắt nhìn hắn. Ta không phải thật thì còn là giả được chắc? Tay chàng lạnh quá, tối qua bị nhiễm lạnh sao? Nói rồi, nàng đưa tay hắn lên, nhẹ nhàng hà hơi lên đó, sau đó áp vào lòng bàn tay mình để truyền hơi ấm. Lúc ngẩng lên nhìn hắn, nàng bỗng dưng cảm thấy có chút ngượng ngùng, ngập ngừng nói. Chàng sao tự nhiên lại? Câu hỏi còn chưa dứt, nhưng cả hai đều hiểu phần còn lại. Mộ Dung Viêm hôm nay lại xuất hiện trong nam trang. Phải chăng có nghĩa là hắn không cần che giấu nữa? Bây giờ vẫn chưa phải lúc, Mộ Dung Viêm thản nhiên nói. Nhưng cũng gần rồi, những chuyện sắp tới, có giấu hay không cũng không khác biệt gì nữa. Ngô Thanh Giai muốn hỏi nhiều điều, nhưng đến cuối cùng, chỉ khẽ mỉm cười. Nàng nắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn, khẽ lắc lắc. Chàng đừng lo, đêm giao thừa ta đã cầu nguyện, năm nay chàng nhất định sẽ thuận lợi mọi chuyện. Mộ Dung Viêm cuối cùng cũng khẽ cong khóe môi. Hắn nhìn nàng, một Ngô Thanh Giai rạng rỡ, sinh động, một Ngô Thanh Giai có thể nũng nịu với hắn, có thể cười với hắn. Bất giác, hắn lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, nhưng chưa kịp nói gì, hắn đột nhiên siết chặt tay nàng. Ngô Thanh Giai giật mình, ngẩng lên nhìn hắn, phát hiện ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như ẩn chứa điều gì đó. Ánh mắt Mộ Dung Viêm chậm rãi chuyển rời, xuyên qua nàng mà nhìn về một hướng khác. Ngô Thanh Giai theo phản xạ quay đầu lại, nàng thấy Ngô Văn Tuấn đang đứng sau lan can. Ánh mắt Ngô Văn Tuấn lướt qua bàn tay đang đặt trên gò má nàng, rồi lại dừng trên đôi tay hai người đang nắm chặt. Hắn khẽ hít vào một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi nói. Giai Giai, nàng về trước đi, ta có chuyện muốn nói với ông ấy. Cách chương.